rồi còn phải lấy lời khai quanh khu vực hiện trường, kiểm tra camera an ninh, tìm hiểu kỹ các mối quan hệ nữa. Có lẽ vậy, tuy không tìm được điện thoại di động, nhưng theo như hóa đơn thanh toán thì chắc đó là điện thoại thông minh. Ta đã nhờ công ty điện thoại xác định vị trí thông qua GPS, nhưng tôi nghĩ thủ phạm không phải loại ngu ngốc, chắc không thể hy vọng gì nhiều. Tôi đã đề nghị họ cung cấp lịch sử cuộc gọi. Còn cái đó thì sao? Kusanagi vừa nói xong thì Kao Uru ở bên cạnh hỏi. Cái đó? Thẻ nhớ trong phòng nạn nhân. Trong đấy chẳng phải có một đoạn phim kỳ lạ quay lại cảnh bức tường của một tòa nhà đột nhiên bị thủng đấy sao? Cái đó liệu có liên quan không? Kusanagi hỏi. Tôi nghĩ cũng không thể khẳng định là không. Chuyện gì thế? Mamiya hỏi nên Kusanagi trình bày với ông. Vị sếp luôn với khuôn mặt dữ dằn im lặng suy nghĩ khoảng 10 giây rồi nói. Tôi sẽ không nói việc này trong buổi họp, giao nó cho các cậu vậy. Tôi hiểu rồi. Miệng nói nhưng thâm tâm anh thầm than, lại thêm vụ đó nữa, hễ có chuyện rắc rối là luôn bắt mình xử lý. Một lát sau, đội phó điều tra và trưởng đồn xuất hiện cuộc họp chuyên án đầu tiên được tiến hành. Là người điều hành, Mamiya trình bày khái quát về vụ án, đôi lúc cũng phát biểu thêm những ý kiến của mình, không quên khẳng định đó chỉ là suy nghĩ cá nhân. Trong số đó có cả chi tiết cho rằng nạn nhân không thể vứt áo vest ở đó mà cất riêng cà vạt đi. Kusanagi suýt nữa thì rớt khỏi ghế. Cuộc điều tra chính thức bắt đầu ngay buổi sáng hôm sau phát hiện thi thể. Kao Uru được chỉ định đi lấy lời khai của người yêu nạn nhân. Vì cô gái đã xuất viện nên sau khi liên lạc, cô tìm đến một chung cư ở Toyosu. Trong căn hộ, một phòng ngủ gọn gàng, họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn. Bạn gái nạn nhân tên là Kiyomi. Cô ta làm tại quầy lễ tân của một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, quen biết Nagaoka trong quá trình anh đi thu thập tin tức. Có vẻ cô ta được cho nghỉ làm hôm nay. Nghe nói cô mất liên lạc với anh Nagaoka. Kiyomi gật đầu khi nghe câu hỏi của Kaoru, vẻ mặt xanh xao. Chúng tôi có hẹn đi ăn nên chắc chắn anh ấy sẽ chủ động liên lạc. Vậy mà không thấy anh ấy nói gì. Tôi lấy làm lạ, bèn gọi điện. Nhưng điện thoại không kết nối, gửi tin nhắn thì chẳng thấy hồi âm. Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy nên tôi quyết định về sớm đến xem anh ấy thế nào. Cô đến căn phòng đó khoảng mấy giờ? 4 giờ chiều, tôi nghĩ là tầm đó. Theo ghi chép lưu ở phòng chỉ đạo thông tin của cục cảnh sát thì cô gái báo tin vào khoảng 4 giờ 13 phút chiều. Tuy hoảng loạn vì nhìn thấy thi thể, nhưng dường như ký ức của cô trước sau vẫn rõ ràng. Chắc cô cũng đã biết, chúng tôi nghi là nạn nhân bị sát hại. Nói cách khác, rất có thể đây là một vụ án mạng. Vì vậy tôi muốn hỏi xem cô có manh mối nào không. Như là gần đây anh Nagaoka có trăn trở hoặc sợ hãi điều gì đó không chẳng hạn. Kiyomi lắc đầu, không còn chút sức lực. Tôi không biết, tôi còn đang muốn hỏi chuyện đó đây. Lần cuối cùng cô gặp anh Naoka là khi nào? Tôi nghĩ là vào thứ sáu cách đây 2 tuần, để tôi nhớ lại xem nào. Kaoru kiểm tra lịch đính kèm trong sổ tay. Có phải ngày 20 tháng 2 không? Vâng, đúng vậy, anh ấy đã đến đây. Lúc ấy anh Naoka không có vẻ gì khác thường à? Tôi nghĩ không có gì đặc biệt cả. Có điều khi ấy chúng tôi cũng không trò chuyện thong thả được, nên có thể tôi đã không nhận ra. Nghĩa là sao? Tôi nhớ lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, anh ấy bất ngờ gọi điện hỏi tôi xem có thể tới đây ngay không. Anh ấy kêu phải đi lấy tin tức lúc đêm khuya, nên thời gian rảnh có chút ẩm trong. Tôi đồng ý và không bao lâu thì anh ấy có mặt. Khi ấy là khoảng 12 giờ nên chúng tôi ở cạnh nhau không đến một tiếng đồng hồ. Anh ấy lấy tin vào khung thời gian khá muộn nhỉ? Cô có hỏi nội dung không? Tôi không hỏi nhưng đoán là việc theo dõi. Theo dõi? Để có tin trước người khác, hình như phải thường xuyên theo dõi ở các nơi nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng đi ra đi vào. Đêm đó anh ấy cũng mang theo cái ba lô thường dùng cho những lúc như vậy. Công việc vất vả quá nhỉ, nghe chẳng khác nào cảnh sát hình sự chúng tôi. Đúng vậy. Kiyomi nghiêng đầu. Lúc đó anh ấy có nói một câu hơi kỳ cục, Câu gì thế? Tuổi trẻ giỏi thật đấy. Hình như là vậy. À không, tuổi trẻ thật đáng sợ. Có lẽ thế. Kaoru lẩm bẩm trong miệng câu đó và hỏi, cô nghĩ câu đó có ý gì? Tôi không biết, tôi cũng hỏi rồi. Anh nói vậy là sao? Nhưng anh ấy đáp là không có gì đâu, nên tôi cũng không hỏi thêm nữa. Kaoru mở sổ tay, nhìn xuống một ghi chú với nội dung 1:14 ngày 21 tháng 2. Đó chính là thời gian quay đoạn phim kỳ lạ lúc trước. Theo lời kể vừa rồi của Kiyomi, có lẽ Nagaoka Osamu đã đến đây vào đêm ngày 20, sau đó quay đoạn phim kia. Cô không hỏi anh ấy đi đâu à? Tôi không hỏi. Kaoru lấy chiếc điện thoại thông minh ra. Tôi có thứ muốn cô xem giúp. Cái gì vậy? Kaoru thao tác trên điện thoại. Cô đã sao chép đoạn phim quay cảnh lỗ thủng xuất hiện trên bức tường đó vào điện thoại. Hướng màn hình tinh thể về phía Kiyomi, cô mở đoạn phim. Cô có ấn tượng gì về đoạn phim này không? Kiyomi lắc đầu, vẻ bối rối. Lần đầu tiên tôi xem nó. Địa điểm thì sao? Có phải là nơi cô biết không? Tôi không biết. Cái này là gì vậy? Chúng tôi tìm được nó trong phòng anh Nagaoka, nhưng đang băn khoăn không biết thứ đó là gì. Cô hãy cố nhớ lại xem. Có lẽ đêm ngày 20, sau khi rời khỏi đây, anh Nagaoka đã quay lại đoạn phim này. Cô thực sự không nghe anh ấy nói gì à? Tôi không biết, tôi thực sự không hiểu. Giọng Kiyomi đã nghẹn ngào. Kaoru cất điện thoại di động vào ba lô. Lần cuối cùng cô gặp anh Nagaoka là đêm ngày 20 tháng 2. Kể từ đó hai người có trò chuyện qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn không? Tôi nghĩ chúng tôi không nói chuyện điện thoại, nhưng tin nhắn thì có vài lần. Nội dung thế nào? Trong phạm vi có thể tiết lộ thôi cũng được. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Cô có muốn xem không? Tôi có thể xem thì tốt quá. Kiyomi mở điện thoại di động và cho Kaoru đọc nội dung tin nhắn do Nagaoka gửi đến và của chính mình gửi đi. Kaoru để ý thấy những ký tự Latin thường xuyên xuất hiện trong tin nhắn của Nagaoka. Đó là hai chữ cái SD. Anh đang tìm hiểu vụ SD. Anh đang trên đường về quê do có việc liên quan đến SD. SD là gì thế? Kaoru hỏi. À, Kiyomi gật đầu. Là siêu trung tâm công nghệ cao, cô không biết à? Siêu trung tâm công nghệ cao? Tôi có nghe ở đâu đó rồi thì phải, nhưng đó là gì vậy? Nghe Kaoru nói, Kiyomi cười vẻ buồn rầu. Anh ấy đến đó nhiều lần rồi, còn bảo với tôi là ngoài dân địa phương thì chẳng ai quan tâm cả. Tôi cũng chưa từng nghe đến cái tên ấy cho tới khi anh ấy nói. Xin lỗi, tôi thiếu kiến thức quá. Đó là nơi nào vậy? Là một cơ sở được xây dựng ở thị trấn Mitsuhara. Thị trấn Mitsuhara sao? Kaoru nói tên một tỉnh ở phía bắc Kanto. Đúng vậy, Kiyomi đáp. Chi tiết thì tôi không biết, nhưng nghe nói đó sẽ là trung tâm khoa học kỹ thuật tối tân nhất Nhật Bản. Những đơn vị như các trường đại học hay cơ sở nghiên cứu sẽ được tập trung tại đó. Trong đầu Kaoru mơ hồ hiện lên một ký ức. Chuyện này cô từng nghe thoáng qua. Anh Nagaoka đang thu thập tài liệu về nơi ấy à? Vâng, cả phong trào phản đối nữa. Phong trào phản đối? Anh ấy sinh ra ở thị trấn Mitsuhara. Ấy cũng là cơ duyên khiến anh ấy bắt đầu thu thập tài liệu về siêu trung tâm công nghệ cao. Nhưng sau đó anh ấy phát hiện ra rất nhiều vấn đề nên dần dần tham gia luôn vào phong trào phản đối. Gần đây anh ấy có nói gì về vụ ấy không? Những thay đổi chẳng hạn? Kiyomi đặt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ rồi lại lắc đầu yếu ớt. Tôi chẳng nghĩ ra điều gì đặc biệt. Anh ấy vốn không kể nhiều về công việc của mình. Hẳn là lúc làm việc, anh Nagaoka cũng có thu thập những thông tin ít nhiều nguy hiểm ấy nhỉ? Cô từng nghe những chuyện kiểu đó chưa? Tôi chưa. Chắc cũng có, nhưng anh ấy không kể với tôi. Ngữ điệu của cô gái pha chút bực dọc, nhưng dường như không phải do bị hỏi những điều phức tạp mà là đang tức giận vì chính mình hoàn toàn không biết gì về người yêu. Vậy tôi xin hỏi một câu cuối cùng. khi nãy cô có nhắc tới ba lô đúng không? Còn bảo anh Naogaoka luôn mang theo nó khi đi thu thập dữ liệu. Cô có biết trong đó có thứ gì không? Ví dụ như sổ tay hay máy ảnh kỹ thuật số? À, sổ tay thì có. Một cuốn sổ tay khá dày, bìa màu đen. Cả máy ảnh kỹ thuật số nữa. Tôi không nhớ loại máy. Anh ấy còn nói máy ghi âm cũng là vật dụng không thể thiếu. Ít nhất cũng cần hai cái thì phải. Còn nữa, gần đây chắc chắn anh ấy luôn cầm theo máy tính bảng. Máy tính bảng sao? Sổ tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm, máy tính bảng. Chẳng thứ nào trong chiếc ba lô còn lại ở văn phòng của Nagaoka. Quả nhiên là có nhắc đến dự án siêu trung tâm công nghệ cao. Kusanagi nhăn nhó khi nghe Kaoru báo cáo. Quả nhiên là sao? Kusanagi nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Dự án siêu trung tâm công nghệ cao là kế hoạch biến Mitsuhara thành điểm tập kết các cơ sở nghiên cứu sử dụng kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất. Nơi ăn trốn ở cho các nhà nghiên cứu thì khỏi phải bàn. Nhưng nghe đâu họ còn định xây cả khu giải trí có ứng dụng khoa học và khách sạn nữa. Khẩu hiệu quảng cáo của họ là chào mừng đến với thành phố của khoa học đấy. Một kế hoạch khiến những người làm bên ngành xã hội chỉ cần nghe thấy cũng nóng máu rồi nhỉ. Kaoru cười khổ sở. Đúng đấy. Tài liệu với máy tính trong phòng nạn nhân có nhiều thứ liên quan tới dự án siêu trung tâm công nghệ cao này lắm. Có lẽ đó là mục tiêu thu thập tài liệu chính trong thời gian gần đây của anh ta. Theo lời kể của Kiyomi thì Nagaoka sinh ra ở thị trấn Mitsuhara và anh ta phản đối dự án này. Hình như vậy. Cô đọc cái này đi. Kusanagi đưa tài liệu đang cầm trên tay cho Kaoru. Bản in phần nội dung còn sót lại trong máy tính cá nhân của Nagaoka. Về kế hoạch ST sao? Kaoru đọc dòng chữ trên giấy. Đây là ghi chép về nội dung chi tiết của dự án siêu trung tâm công nghệ cao. Quá trình xây dựng dự án, các cá nhân và tổ chức có liên quan tới việc thành lập dự án và mối liên hệ giữa họ thì phải. Đọc cái này xong sẽ hiểu Nagaoka đã thu thập được nhiều tư liệu chi tiết đến thế nào. Là một cây viết tự do, Nagaoka ký hợp đồng với các tạp chí, tuần san và có vẻ làm rất nhiều loại công việc. Nhưng thường những việc đó đều là do khách hàng nhờ, chứ chưa chắc anh ta đã quan tâm tới chúng. Tuy nhiên, chỉ riêng việc điều tra về dự án siêu trung tâm công nghệ cao là có vẻ anh ta đã chủ động tiến hành. Việc này có lẽ đúng là có liên quan tới việc anh ta xuất thân từ Mitsuhara như lời Kaoru nói. Trong máy tính vẫn còn những báo cáo khác, và trong những báo cáo đó, Nagaoka chỉ trích những điểm như chi phí duy trì tốn kém, nhiều khả năng dẫn đến kết cục lãng phí tiền thuế. Tuy kêu gọi các cơ quan nghiên cứu từ khắp cả nước, nhưng chưa chắc đã thành công tuyệt đối, nên có xây dựng được trung tâm nghiên cứu tiên tiến nhất hay không thì vẫn còn là vấn đề. Anh ta cũng rất quan tâm tới việc phá hoại môi trường. Phần lớn các khu vực nằm trong danh sách địa điểm dự kiến xây dựng cơ sở đều trùng với khu vực bảo tồn các loại sinh vật hoang dã. Và nếu các công trình này được khởi công thì e rằng hệ sinh thái sẽ thay đổi đáng kể. Anh ta đặc biệt quan tâm đến công trình được gọi là tòa nhà G, dự định sẽ xây tại khu Itoyama. Có vẻ đó là một cơ sở nghiên cứu kỹ thuật xử lý chôn chất thải phóng xạ cấp cao đã được thủy tinh hóa. Nếu không may xảy ra sự cố thì có nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra ngoài hay không? Này! Mamiya cất tiếng gọi. Kusanagi và Kaoru cùng ra đứng trước mặt cấp trên. Sao rồi? Tình hình cô bạn gái của nạn nhân ấy? Mamiya hỏi. Kaoru báo cáo tóm tắt lời kể của Kiyomi. Sắc mặt Mamiya không được tươi tắn lắm, có lẽ vì chẳng có manh mối nào đáng kể cả. Không chỉ điện thoại di động mà máy tính bảng, sổ tay với máy ghi âm, tất cả dụng cụ tác nghiệp đều biến mất thì quả là đáng lưu tâm đấy. Kusanagi nói. Thủ phạm đã mang chúng theo thì hẳn trong đó phải chứa thông tin nào đấy gây bất lợi cho hắn, đúng không? Cũng có thể. Mamiya khoanh tay, nét mặt căng thẳng. Ông ngước lên nhìn nhóm Kusanagi. Vừa nãy có báo cáo, không chỉ dự án siêu khu vực công nghệ cao, nạn nhân còn điều tra rất kỹ về cá nhân nghị sĩ Oga nữa đấy. Nghị sĩ Oga? Oga Jisaku? Nguyên bộ trưởng bộ giáo dục ấy à? Kaoru khẽ nói như thể đang hoang mang. Đúng vậy, đó là người gợi ý đề xuất dự án siêu trung tâm công nghệ cao đấy, Kusanagi đáp. Thị trấn Mitsuhara là quê của ông ta. Ồ, thảo nào. Dường như đó là mong mỏi từ thời giữ chức bộ trưởng bộ giáo dục của ông ta. Ông ta muốn biến vùng quê xa xôi hẻo lánh và chẳng có ngành sản xuất nào đáng kể ấy thành căn cứ khoa học tối tân. Kusanagi nói thêm rồi lại nhìn Mamiya. Có phát hiện điều gì mới không ạ? Có bằng chứng cho thấy anh ta tìm hiểu khá tỉ mỉ về những dự án công mà nghị sĩ Oka được cho là có liên quan trong quá khứ. Anh ta còn thu thập cả tài liệu về văn phòng của nghị sĩ, nhóm hậu thuẫn và các tập đoàn nữa. Có lẽ anh ta định tìm cho ra việc làm phi pháp nào đó rồi lợi dụng nó để đạp đổ dự án siêu trung tâm công nghệ cao. Quả là cây bút chuyên nghiệp, làm được rất nhiều việc đấy chứ. Thế rồi có tìm được gì không? Nói sao nhỉ, tôi đã giao cho mấy người khác tìm hiểu cụ thể, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy điểm nào đặc biệt chú ý. Có điều... Mamiya nhấc tập tài liệu đặt bên cạnh lên. Trong máy tính có mấy bức ảnh kỳ lạ. Ảnh sao? Đúng thế. Mamiya rút từ tập tài liệu ra hai bức ảnh và đặt lên bàn. Đó là ảnh chụp từ phía sau một chiếc ô tô đang chạy. Một tấm chụp trên đường phố, tấm còn lại là khi chiếc xe đi vào một nơi như bãi đỗ xe. Ngoài ra, còn có hơn 20 tấm ảnh khác nữa, cùng một chiếc xe, và tất cả đều là ảnh chụp từ phía sau. Từ biển số xe họ đã tra ra được, đó là ô tô của nghị sĩ Oka. Ngày tháng trên ảnh cho thấy những bức ảnh cũ cũng được chụp cách đây gần 2 năm rồi. Hẳn là anh ta đã bám đuôi ông ta. Hay anh ta định bắt tại trận một vụ nhận hối lộ? Kusanagi vặn vẹo cổ. Không thể nào. Mamiya nhăn mặt, xua tay. Đành rằng anh ta bám đuôi, nhưng cũng không thể thu được bằng chứng ghê gớm đến thế. Có lẽ anh ta chỉ định tìm hiểu đời tư của nghị sĩ Oka và thu thập một scandal nào đó thôi. Kiểu như quan hệ với phụ nữ à? Có thể lắm chứ. Kiểu người như ông ta sẽ dễ có nhiều ham muốn về chuyện ấy. Mamiya cất ảnh vào tập tài liệu. Dù sao đi nữa, trước hết cứ hỏi thẳng ông ấy xem sao. Ý anh là ông Oga Jinsaku đấy à? Đừng gọi trống không tên của nghị sĩ. Còn ai vào đây nữa? Không sao đâu, cấp trên cho phép rồi. Vậy cũng được, nhưng để ai đi bây giờ? Để cấp dưới đi có sợ thất lễ không? Đương nhiên, ít nhất cũng phải là tổ phó tổ điều tra. Mamiya chỉ tay vào mũi Kusanagi. Tóm lại, chính là cậu. Ơ? Đừng lo, tôi sẽ đi cùng. Đành chịu vậy, dù tôi rất ngại các chính trị gia. Kusanagi chán nản. Xin lỗi, Kaoru nói. Tôi xin phép một chút được không? Sao vậy? Mamiya hỏi. Tôi hơi băn khoăn về đoạn phim kia. Đoạn phim quay cảnh bức tường một tòa nhà đột nhiên bị thủng, có trong thẻ nhớ tìm thấy được ở phòng Nagaoka đấy ạ? Cái đó à? Mamiya tỏ vẻ ngán ngẩm. Cô có vẻ quan tâm đến đoạn phim đấy nhỉ? Có vấn đề gì sao? Trên đoạn phim có hiển thị thời gian ghi hình, lúc đó là hơn 1 giờ sáng, ngày 21 tháng 2. Hình như vậy, thế thì sao? Lần cuối cùng Kiyomi gặp anh Nagaoka là đêm ngày 20. Anh ta nói có chút thời gian rảnh trước khi đi thu thập dữ liệu nên mới đến nhà cô ấy. Mặt của Mamiya đến giờ mới thể hiện chút quan tâm. Tức là ngay trước khi quay phim mà. Vâng, có khi việc thu thập dữ liệu đêm hôm đó chính là quay thước phim kia. Cũng có thể lắm. Sao nữa? Theo lời Kiyomi, đêm đó Nagaoka đã nói mấy câu khá kỳ lạ, kiểu như tuổi trẻ đáng sợ thật đấy thì phải. Hả? Mamiya đăm chiêu. Là sao? Tôi cũng không hiểu, đâm ra hơi lăn tăn. Nagaoka quay đoạn phim đó để làm gì? Bản chất đoạn phim đó là gì? Mamiya im lặng, chừng như không biết nói gì. Đúng lúc ấy, một điều tra viên khác bước vào, thì thầm gì đó vào tai Mamiya. Kusanagi bèn đánh mắt ra hiệu, dục Kaoru rời khỏi đó. Chờ đã. Thế nhưng Mamiya lại gọi họ lại.

cậu đã có tính cứ hễ nhìn thấy những thứ như thế lại càng muốn vào. Cậu thường kỳ vọng xem rốt cuộc bên trong có gì thú vị, nhưng hầu như lần nào cậu cũng phải chịu cảm giác thất vọng. Thêm vào đó, cậu thường xuyên bị phát hiện và ăn mắng. Nhưng ở đây thì khác, đây là nơi cậu để dành cho những lúc cần. Thật may vì cậu đã phát hiện ra nơi này. Này, Satoru, không sao thật chứ? Từ phía sau lưng, Mika cố gắng hỏi. Anh đã nói không sao mà, giờ này không có ai đâu. Satoru đẩy cánh cửa, vì khóa đã hỏng nên mở rất dễ. Cậu vừa dắt chiếc xe máy dựng ở bên cạnh, vừa bước vào bên trong hàng rào, Mika cũng theo sau. Tối quá. Tối đúng không? Nên anh mới nhờ em mang theo đèn bút. À, ra vậy. Mika lấy chiếc đèn bút từ trong túi sách và bật lên, dưới chân sáng hẳn lên. Một bức tường bê tông trải dài phía bên tay trái. Có lẽ nó đóng vai trò của bờ đê phòng khi nước dâng cao. Phía bên phải là sông. Một chiếc thùng các tông khá lớn, có lẽ từng đựng máy giặt, được đặt trước bức tường. Một số mốc quá được. Satoru dựng xe máy ở trước cái thùng đó. Chẳng may không bật được đèn thì với cái thùng các tông, dù ở trong bóng tối, cậu cũng sẽ dễ dàng tìm được nó. Cậu nhận chiếc đèn bút từ Mika, vừa chiếu sáng phía trước mặt vừa bước đi. Giữa chừng, cậu ôm lấy vai cô, kéo về phía mình. Em lạnh không? Em không sao, đi sát thế này thì ấm mà. Cậu đứng lại, tắt công tắc chiếc đèn bút. Xung quanh lại tối đen như mực, nhưng có một thứ vẫn có thể nhìn thấy rõ từ trong bóng tối. Em nhìn lên trời đi. Gì cơ? Mika khẽ buột miệng rồi ngẩng đầu lên. Oa, đẹp quá. Những ngôi sao khảm trên bầu trời đêm. Sau khi chắc chắn thời tiết đêm nay sẽ đẹp, cậu mới dẫn Mika đến đây. Cô mà không xúc động thì tính toán của cậu sẽ hỏng bét. Giống đá quý đúng không? Ừ, chắc thế. Gì chứ? Phản ứng ấy thật là... Satoru thất vọng. Thôi, cũng đành chịu. Dù sao cũng là bầu trời ở Tokyo. Cậu cho tay vào túi áo phao, nắm lấy chiếc hộp nhỏ và từ từ lấy nó ra. Cuộc hẹn hò đêm nay chính là vì khoảnh khắc này. Lời cầu hôn được cậu suy nghĩ kỹ càng suốt một đêm, viết ra giấy và luyện tập không biết bao nhiêu lần cho đến khi có thể nói trơn tru. Mika, cậu gọi, giọng hơi khàn đi. Cậu vội vàng nuốt nước bọt mà miệng vẫn khổ khốc. Gì thế? Mika đáp, không có dấu hiệu cho thấy cô dự đoán được gì đó. Đây chính là cơ hội. Anh nghĩ, có lẽ những cuộc gặp gỡ sẽ quyết định liệu một người có thể hạnh phúc hay không. Và quan trọng là phải gặp được một người hợp với mình. Nhưng cái đó lại phụ thuộc vào số phận, và chỉ có thần linh mới quyết định được điều đó. Vì thế nên anh cảm ơn thần linh. Cậu đang nói dở câu thì có chuyện xảy ra. Vừa nhận ra có tiếng động ở đằng xa, cậu đã thấy thứ gì đó phát sáng vụt qua khóe mắt. Cậu sửng sốt, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ sau lưng vang lên tiếng bùm. Đồng thời xung quanh sáng rực lên. Satoru quay lại nhìn về phía sau, và ở đó đang diễn ra một cảnh tượng không thể tin nổi. Chiếc xe máy của cậu đổ xuống, vừa phun lửa dữ dội, vừa điên cuồng xoay tròn trên mặt đất. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.